Chương 27, Nami Kaze Minato toàn bộ. Chương 27, Nami Kaze Minato toàn bộ tiểu thuyết, hồ cả này trí cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời thư phường số lượng từ 2456 thời gian đổi mới, 2014-121410, 52 Phong Diệp Thu Tịch. Phong Diệp Thu Tịch. Hai hô hô hô Lâm Phong dựa vào trên một cây đại thụ, từng ngụm thở hổn hển. Một đôi mắt nhìn qua khiếp sợ không thôi cả cả sĩ cùng nạ mì cả giờ mì nạ tổ, trong lòng sợ không thôi. Như thế chiến đấu, đối với mới vừa vặn tu hành 2 tháng Lâm Phong thật sự mà nói là quá mức gian nan. Riêng là vừa rồi một khắc này, Lâm Phong đơn giản liền đang dùng sinh mệnh mình làm tiền đặt cược. Hắn có được trong truyền thuyết tiên nhân chi nhãn, uy năng khó lường, nhưng dù sao hắn còn không có triệt địa nắm giữ năng lực. Nếu như hắn vận khí hơi kém một chút, vô pháp thi triển ra thần La Thiên Trinh, chỉ sợ hắn kết cục hội rất bi thảm cho dù là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ có thể dùng phi lôi thần chi thuật chạy đến cứu hắn, cả cả sĩ chưa chắc sẽ hạ sát thủ. Lâm Phong cũng là lần đầu tiên khoảng cách tử vong gần như thế. Lâm Phong đứng ở nơi đó miệng lớn thở hổn hển, lòng còn sợ hai thời điểm, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng cả cả sĩ lại đều sửng sốt, dùng kinh ngạc vu chấn lay ánh mắt thì đứng tại chỗ, hai ánh mắt đều nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong. Cho dù là nơi xa mãi cửa gai, cũng là như thế. Bọn họ làm sao đều sẽ không nghĩ tới, ở thời khắc sống còn, nhìn như vô pháp dễ rủa Lâm Phong lại còn có năng lực làm ra tối hậu phản kháng. Với lại vờ ơ y ma thành công nạ mì cả giờ mì nạ tô đều động, muốn thi triển không gian nhận thuật giải cứu Lâm Phong. Điều này nói rõ ngay cả nạ mì cả giờ mì nạ tổ cho rằng Lâm Phong đã lâm vào tuyệt cảnh, lại không cao y gì xoay chuyển chỗ trống. Nhưng bây giờ lại xuất hiện một kết quả như vậy, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Riêng là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng cả cả sỉ hai người, bọn họ đều nhận Lâm Phong đánh ra thần La Thiên Trinh trúng kích. Tuy nhiên cố lực lượng kia xa kém xa thương tổn đến bọn họ, nhưng lại đủ để đem bọn hắn bức bách lui về phía sau. Nay lại là cái gì năng lực, chẳng lẽ là cùng không khí có quan hệ huyết kế giới hạn sao? Cả cả sỉ trên mặt lấy cười khổ, nhìn qua Lâm Phong, lớn tiếng nói. Ủ dù mạ kỳ nhất phòng, ngươi đã qua quan, không nghĩ tới ngươi cao y tên na y vở y ma ẩn tàng nhiều như vậy tuyệt chiêu. Lúc này, cạ cạ si lại khôi phục dĩ vãng lười biếng bộ dáng. Cạ cạ si, ủ dù mạ kỳ nhất phong năng lực, làm phiền ngươi tạm thời trước giữ bí mật đi, dù sao đứa bé này năng lực quá mức hiếm thấy. Nạ mỉ cạ giờ mỉ nạ tổ nghĩ lại tới vừa rồi hết thảy, nghiêm túc nói với cạ cạ si. Ân, biết. Mỹ nạ tổ lão sư. Cạ cạ sĩ gật gật đầu. Còn có ngươi, mại tổ gai, hy vọng ngươi cũng tạm thời là ủ du mạ kỳ nhất phong giữ bí mật đi. Nạ mỉ cạ giờ mỉ nạ tổ lập tức thuấn thân đến mại tổ gai sau lưng, thấp giọng nói ra. Mại tổ gai cảm nhận được nạ mỉ cạ giờ mỉ nạ tổ thân thể bên trên tản gian này cô không thể ngăn cản cảm giác các bách, trên thân nhất thời chảy ra một trận mồ hôi lạnh, hắn cũng gật gật đầu, nói, biết. Tứ đại mục hỏa ảnh đại nhân Vũ Du Mạ Kỳ Nhất Phong, ngươi bây giờ đã thông qua ta khảo hạch, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tô đệ tử, ngươi từ hôm nay trở đi liền có thể đi theo ta tu hành. Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tô nghiêm túc nói ra. Vâng, gặp qua Mỉ Nạ Tô lão sư. Lâm Phong trong lòng vô cùng hưng phấn, tuy nhiên đi qua một trận ngàn cân treo sợi tóc khảo nghiệm, quá trình dị thường gian nan, nhưng dù sao mình xuống tới. Đạt được nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tán thành, có thể học tập nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bao quát phi lôi thần chi thuật cùng dạ sẹn gẳng ở bên trong hắn hết thể bản lĩnh. Đi thôi, qua trong nhà của ta đàm luận. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đối cả cả sĩ hơi hơi gật gật đầu, đánh cái ánh mắt sau đó ôm lấy Lâm Phong, một cái thuấn thân thuật, rời đi diễn võ trường. Uy, cả cả sĩ. Vừa rồi ngươi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, tại sao lại đối với vòng xoáy chân nhất phong nặng như vậy? Tay mà tổ gai chờ đợi nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ sau khi đi, lập tức hướng về phía cả cả sĩ quát to lên. Đối với cả cả sĩ ẩn giấu thực lực, mài tổ gai cũng không nói gì thêm, bởi vì hắn cũng ẩn tàng có phi thường lợi hại tuyệt chiêu, ở cùng cả cả sĩ trong chiến đấu cũng không có sử dụng tới. Ta nói qua, nhìn thấy ủ rú mạ kỳ nhất phong. Ta tựa như nhìn thấy trước kia ta cũng như thế. Cạ cạ si hề phải nói ra, sau đó chậm rãi rời đi diễn võ trường. Uy, cái này tính là gì đáp án, ngươi đứng lại đó cho ta, cạ cạ si, cả cả xì mai tổ gai cùng cả cả xì hai người thời gian dần qua nơi xa, cũng rời đi diễn võ trường. Chờ tất cả mọi người rời đi về sau, tại diễn võ trường một cái ẩn nấp trong góc, một cái toàn thân đều bị hắc y ở nơi bao bọc trung niên nam tử từ dưới đất xuất hiện, mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc, tự nhủ, cùng không khí có quan hệ huyết kế giới hạn sao xem ra, ta nhất định phải đem tin tức này truyền đạt cho đoàn tàng đại nhân. Hắc y ghi nhân đang chuẩn bị dùng thổ độn rời đi nơi này lúc, chợ ở giữa phát hiện địa phương lập tức trở nên cứng rắn vô cùng, hắn cũng không còn cách nào lợi dụng thổ độn tiềm hành. Đây là quyền đến, hắc y ghi nhân ngạc nhiên thất sắc, vội vàng quay đầu, lại phát hiện cả cả sỉ cùng mà tổ gai hai người chẳng biết lúc nào đã đi tới phía sau mình, chính lạnh lùng nhìn xem chính mình. Các ngươi vừa rồi rõ ràng đã rời đi nơi này, hắc y ghi nhân nghiến răng nghiến lợi nói ra. Chúng ta là rời đi diễn võ trường, bất quá cả cả sĩ nói sốc lên bao trùm lấy xạ gì gẳng, nói ra, đây chẳng qua là ảo thuật á á chỉ chốc lát, diễn võ trường truyền đến một tiếng hét thảm, cả cả sĩ cùng mấy tổ gai nhất tiền nhất hậu rời đi. Cả cả sĩ, làm như vậy không là có chút quá phận mấy tổ gai cau mày nói ra. Không sao, ta chẳng qua là lợi dụng ảo thuật để hắn đem hôm nay sự tình toàn bộ quên mà thôi, lại nói. Đây cũng là mỹ nạ tổ lao sư bày mưu đặt kế, ngươi không cần lo lắng. Cạ cạ xì nói ra. Nạ mỉ cạ giờ mỹ nạ tổ trong nhà, ú rủ mạ kỷ cỡ tì nạ vội vàng từ trong nhà mặt xuất ra từng kiện liệu thương đồ dùng. Nạ mỉ cạ giờ mỹ nạ tổ thì phụ trách cho Lâm Phong thanh lý vết thương, bôi thuốc. Lâm Phong cảm giác được toàn thân không được tự nhiên, vội vàng nói, lao sư, tỷ tỷ, vẫn là để ta tự mình tới đi. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mỉm cười, nói, thương binh còn là phụ trách nghỉ ngơi tốt, những chuyện này liền để cho chúng ta tới làm đi, lại nói, ngươi cái này một thân thương tổn còn không phải là bởi vì ta. Lâm Phong bị kinh ngạc, nói, lão sư, ta cái này một thân thương tổn sao có thể quái đến trên đầu ngươi đâu muốn trách, cũng chỉ có thể trách chính mình học nghệ không tinh. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vừa cười vừa nói, ú dù mạ kỳ nhất phong. Ta biết ngươi trong lòng có chút oán hận cả cả sĩ, nhưng ta phải nói cho ngươi là ta bày mưu đặt kế cả cả sĩ làm như vậy, cũng là ta để cả cả sĩ đem ngươi đẩy vào tuyệt cảnh. Cho đến lúc này, Lâm Phong tâm lý mới thoáng dễ chịu một số, hắn cùng cả cả sĩ không oán không cừu, cả cả sĩ căn bản cũng không có tất yếu đối với mình như thế dồn ép không tha. Hiện tại nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nói cả cả sĩ sở tác sở vi đều là hắn bày mưu đặt kế, cái này hết thể đô giảng thông. Mỹ nạ tổ lao sư, vậy ngươi vì sao muốn để cả cả sĩ sư huynh làm như vậy đâu? Lâm Phong trầm mặc chỉ chốc lát, rốt cục nhịn không được hỏi. Bởi vì ta muốn cho ngươi biết, tranh thức nhẫn giả thế giới là cái dạng gì. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ trên mặt mỉm cười biến mất. Hiện tại cổ nổ hạ quá bình tĩnh, dẫn đến rất nhiều nhẫn giả đối với chiến tranh tính tàn khốc nghiêm trọng đoán chừng không đủ. Đây đối với về sau cổ nổ hạ là phi thường bất lợi. Một khi chiến tranh bạo phát, Cổ nổ hạ tất sẽ nhận cực kỳ tổn thất thảm trọng, liền như là lần thứ ba nhận giới đại chiến lúc bắt đầu như thế. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lâm vào hồi ức, trên mặt toát ra thống khổ thần sắc. Ta biết, mỉ nạ tổ lão sư. Lâm Phong túi đầu xuống, nói ra. Thực, Lâm Phong là biết những này, bởi vì tiếp qua mấy tháng, diện mục Nam A Phi sẽ khu động kỳ ưu bị đến tập kích cổ nổ hạ thôn, đó là hội có vô số bình dân cùng nhẫn giả tử vong. Thậm chí ngay cả nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ụ dù mạ kỷ cỡ tì nạ cũng bởi vì lần này sự kiện mà hy sinh. Mặt khác, ta nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đối với lựa chọn đồ đệ có yêu cầu nghiêm khắc, bởi vì, đồ đệ của ta tương lai là phải thừa kế ta sở hữu bản lĩnh. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lúc nói chuyện, trên thân đột nhiên dâng lên một cỗ cường đại khí thế. Cái này là cường giả tự tôn, tha thiếu không ẩu. Bọn họ là tuyệt đối sẽ không để đồ đệ mình thất lạc chính mình mặt ta không có bất kỳ cái gì huyết kế giới hạn, cũng không có bất kỳ cái gì bí thuật, sở hữu thuật pháp đều là ta thông qua chính mình nỗ lực được đến. Bởi vậy, chỉ cần ngươi bỏ ra đủ nhiều nỗ lực, tuyệt đối có thể học được ta hết thể nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhìn xem Lâm Phong, nói ra. Ta minh bạch, mỉ nạ tổ lão sư. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lời nói để Lâm Phong được cổ vũ thêm mấy lần. Không sai, chỉ cần mình chịu nỗ lực, hết thảy đều có thể thực hiện, huống chi, Lâm Phong còn có được trong truyền thuyết tiên nhân chi nhãn.